Vô địch kiếm vực, chương 1068, giới hạn kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là Mỹ Phụ hay là Hư Vô Thần, bọn hắn tự nhiên là không tin Dương Diệp mà nói đấy. Đặc biệt là Hư Vô Thần, hắn biết rõ, Dương Diệp đến từ Thanh Châu, hơn nữa chưa bao giờ đã tới Trung Thổ Thần Châu, mà cái kia Hiểu Vũ Tịch nhưng lại Trung Thổ Thần Châu người. Cho nên, hắn cảm thấy Dương Diệp là vừa ý nhân ra. Dương Diệp lắc đầu, không có giải thích, nói, chúng ta đi thôi. Ngươi làm gì hiện tại tự tiến về trước Bạch Lộ giới đâu này? Lúc này, Mỹ Phụ kia nói, theo ta được biết, các ngươi cùng Bạch Lộc Thư Viện thi đấu, còn có 10 ngày à, ta muốn đến hỏi cái minh bạch. Dương Diệp trầm giọng nói, Hiểu Vũ Tịch không biết hắn. Việc này như thế nào cũng bất giác được. Hắn nhất định phải làm cho cái tinh tường. Vậy ngươi thì càng không như thế đi rồi. Mỹ nữ tắc, lúc này bọn hắn như thế đã tại Bạch Lộc Thư Viện rồi. Mà với tư cách được thỉnh mời bọn hắn, khẳng định đã tiến nhập Bạch Lộc Thư Viện bên trong. Ngươi cảm thấy ngươi có thể vụng trộm ẩn núp đến Bạch Lộc Thư Viện. Dù cho ngươi có thể tiến vào Bạch Lộc Thư Viện, nhưng là nàng hiện tại cũng không nhận ra ngươi. Không phải sao? Ngươi tin tưởng nàng là thê tử của ta rồi hả? Dương Diệp nhìn về phía Mỹ Phụ. Mỹ Phụ khẽ lắc đầu. Nói, ta không tin. Nhưng là, ngươi hoàn toàn không cần phải lừa gạt ta. Dương Diệp trợn trắng mắt. Lời này nói, chẳng khác gì là chưa nói a hát. Mỹ Phụ lại nói, ta Vân Minh Thương Hội tại tình báo phương diện còn có thể. Nếu như ngươi không gấp lời mà nói, trước tiên có thể tại đây nội thành ở lại. Ta thay ngươi tìm hiểu. Như thế nào? Vì cái gì giúp ta? Dương Diệp không có trả lời Mỹ Phụ vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Mỹ Phụ cười nói, bởi vì ngươi gọi Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta không rõ. Bởi vì ngươi cái này hai chữ buôn bán giá trị rất lớn. Mỹ nữ tắc, ta cảm thấy được chúng ta có rất nhiều có thể hợp tác địa phương. Cái này đối với chúng ta mà nói, đều mới có lợi, không chỉ có như thế, ta bây giờ còn có thể đủ cho ngươi cung cấp rất nhiều trợ giúp. Ta muốn trả giá cái gì? Dương Diệp hỏi, hắn theo không tin thiên hạ có miễn phí cơm chưa? Tạm thời cái gì đều không cần. Mỹ nữ tắc, Dương Diệp nhìn Mỹ Phụ liếc, sau đó nói, có thể hay không bang, giúp, tại cha một người. Nàng như thế đã ở Trung Thổ Thần Châu. Có thể, Mỹ Phụ nhẹ gật đầu. Chúng ta tới trước ta Vân Minh Thương Hội phân hội nghỉ ngơi một chút đi. Người yên tâm, nội thành sự tình, ta đã lại để cho người đi xử lý rồi. Không sẽ có phiền toái gì. Dương Diệp do dự xuống. Sau đó nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn rất muốn biết Hiểu Vũ Tịch đến tột cùng vì cái gì như vậy. Nhưng là hắn hiểu được. Việc này gấp không đến, những thứ khác ngược lại không sao cả. Chính yếu nhất chính là Hiểu Vũ Tịch đối với hắn có địch ý, đây là nhất chuyện phiền phức. Hơn nữa, ngoại trừ Hiểu Vũ Tịch, hắn còn phải tìm được Đinh Thược Dược, mà thôi hắn lực lượng của mình. Muốn cái này so Thanh Châu Đại vô số lần Trung Thổ Thần Châu tìm được một người. Cái kia không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Hắn phải mượn nhờ người khác lực lượng. Vân Minh Thương Hội phân hội, trong một gian phòng, chỉ có Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, người đang lo lắng nàng. An Nam Tĩnh hỏi, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, nàng xem ánh mắt của ta rất lạ lẫm, phi thường lạ lẫm, cái kia thật sự không biết ta, mà không phải giả vờ. Tại trên người nàng, khẳng định xảy ra chuyện gì? An Nam Tĩnh trầm giọng nói, Dương Diệp hít sâu một hơi. Đi đến An Nam Tĩnh trước mặt, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng sờ lên An Nam Tĩnh hai tay. Nói khẽ, biết không, có khi ta cảm giác mình thật sự rất thất bại. Bởi vì, ta đời này đó bảo hộ người không có bảo hộ đến. Hơn nữa, thường xuyên để cho ta để ý người bị thương. Đang nhìn đến ngươi tại Vân Tiêu Thánh Điện lúc khi đó bộ dạng lúc. Ta thật sự rất hận chính mình. Thật sự. An Nam Tĩnh có chút cúi đầu, nói, chúng ta quá yếu, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, xác thực quá yếu, dùng hắn thực lực bây giờ, đối phó bình thường thánh giả đó là dư xài. Nhưng là nếu như đụng phải một ít cường giả chân chính, ví dụ như cái kia Long tộc tộc trưởng, ví dụ như Cùng Kỳ, ví dụ như đế nữ, đụng phải loại này cấp bậc cường giả, hắn thật sự khả năng ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Mà bất kể là Táng Thiên hay là Kiếm Linh, nói cho cùng đều là ngoại vật, không tính chính hắn thực lực chân chính. Về phần Cùng Kỳ, vậy càng không cần phải nói. Thằng này tự là dùng để đồng quy vu tận đấy. Mà dứt bỏ cái này ba dạng, hắn cơ bản không có gì. Người lúc trước đánh bại Lâu Thiên Tiêu là dựa vào là cái gì? An Nam Tĩnh đột nhiên hỏi. Giới hạn pháp tắc, Dương Diệp trầm giọng nói. Giới hạn pháp tắc, An Nam Tĩnh có chút khó hiểu. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó giải thích một phen. Hồi lâu An Nam Tĩnh nói, ngươi cái này pháp tắc so về Lâu Thiên Tiêu bản năng pháp tắc muốn mạnh hơn rất nhiều. Dương Diệp nói, xác thực hiếu thắng rất nhiều. Không chỉ có như thế, ta cái này tiêu vong pháp tắc chỉ sợ đều không có cái này giới hạn pháp tắc cường. Tiêu vong pháp tắc uy lực cơ vốn đã cố định, nhưng là giới hạn pháp tắc lại sẽ không biết. Chỉ cần ta lực lượng càng cường, nó uy lực lại càng lớn. Chỉ có thể dùng tại trên lực lượng sao? An Nam Tĩnh bỗng nhiên nói. Dương Diệp nao nao, nói, ngươi có ý tứ gì? An Nam Tĩnh không có trả lời vấn đề này phi. Ngược lại là nói, ra, ngươi phóng xuất ra kiếm của ngươi ý. Dương Diệp tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe theo. Lập tức đem hư vô cảnh kiếm ý phóng xuất ra. Mà lúc này, An Nam Tĩnh trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một cổ kinh khủng ý cảnh. Cái này cổ ý cảnh xuất hiện, Dương Diệp hư vô cảnh kiếm ý lập tức bị áp trở về trong cơ thể của hắn. Ngươi, Dương Diệp khiếp sợ nhìn xem An Nam Tĩnh. Hắn không nghĩ tới An Nam Tĩnh cái này ý cảnh thật không ngờ khủng bố. Ngay cả hắn hư vô cảnh kiếm ý đều có thể như thế dễ dàng tự áp trở về. Đây quả thực là hắn tế ra Táng Thiên sau đích hư vô cảnh sát ý a hát. An Nam Tĩnh nói, của ta ý cảnh dung hợp chiến ý, thương ý, quyền ý các loại 6 loại ý cảnh. 6 loại ý cảnh dung hợp, để cho ta ý cảnh uy lực viễn siêu mặt khác ý cảnh. Mà bây giờ, ta dùng quyền, ta đầy ý cảnh tựu là 6 loại ý cảnh dung hợp mà thành quyền ý, ta dùng thương. Tựu là 6 loại ý cảnh dung hợp thương ý, ý của ta. Ngươi hiểu chưa? Ngươi nói là, của ta giới hạn pháp tắc có thể dùng đến cái khác trên người. Dương Diệp hỏi, An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Dương Diệp trong hai mắt lóe ra hưng phấn sắc thái. Đã lực lượng có thể giới hạn. Sau đó bộc phát, kiếm kia ý, vì cái gì không thể giới hạn đâu này. Dương Diệp phát hiện, chính mình giống như mở ra một cánh cửa sổ. Tại kiếm đạo phương diện, hít sâu một hơi, Dương Diệp nói, ta muốn bế quan. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu, nói, có thể nếm thử một chút, nếu như thật sự không được, ngàn vạn chớ miễn cưỡng. 10 ngày sau, chúng ta muốn đi Bạch Lộc Thư Viện. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, yên tâm, ta tự có chừng mực. Đúng rồi, người cũng có thể học tập cái này giới hạn pháp tắc. Kể từ đó, thực lực của ngươi nhất định đại trường. An Nam Tĩnh lắc đầu, nói, nhục thể của ta không đủ cường. Căn bản không chịu nổi ta bản thân lực lượng. Nếu như ngươi như vậy áp xúc lực lượng của mình, ta sẽ trước đem mình giết. Dương Diệp nghĩ nghĩ, nói, cũng là, nhưng hắn là nhớ rõ hắn lần thứ nhất học giới hạn lúc tình cảnh. Khi đó, hắn đem lực lượng toàn bộ áp xúc đến chính mình trên nắm tay. Một khắc này, cảm giác của hắn tự là mình muốn nổ. Hơn nữa, cuối cùng đem lực lượng phóng xuất ra về phía sau, hắn thiếu chút nữa trực tiếp thoát lực tử. Nhục thể của hắn lúc ấy cũng đã vượt qua thánh giả. Nhưng mà hay là sẽ xuất hiện loại tình huống đó. Nếu như An Nam Tĩnh đến thi triển, dùng nhục thể của nàng, khẳng định không chịu nổi đấy. Giới hạn pháp tắc không chỉ có sẽ đối lực lượng khống chế đạt tới đỉnh phong, còn muốn thân thể có thể thừa nhận được ở cái loại này áp xúc sau đích lực lượng. Dương Diệp cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì nếu như An Nam Tĩnh nắm giữ giới hạn pháp tắc, vậy nhất định siêu cấp khủng bố. Giống như là biết rõ Dương Diệp suy nghĩ, An Nam Tĩnh nói khẽ, ta có tự chính mình truyền thừa, những cái kia truyền thừa, chính thức dung hội quán thông về sau, cũng không thể so với giới hạn pháp tắc chênh lệch. Người phải biết rằng, lúc trước nếu như không phải Lâu Thiên Vân, cái kia Lâu Thiên Tiêu thế nhưng mà đã chết tại trong tay của ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này ta bế quan, chờ ta đi ra. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu, tại Dương Diệp yêu cầu xuống, Vân Minh Thương hội Mỹ phụ kia cho Dương Diệp an bài một gian phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp đứng tại nguyên chỗ trầm mặc sau một hồi. Trong cơ thể hắn hư vô cảnh kiếm ý tuôn ra bên ngoài cơ thể. Kiếm ý tuôn ra bên ngoài cơ thể về sau, hắn chậm rãi cảm thụ được những kiếm ý đó, cuối cùng thử đem hắn áp xúc. Đương nhiên, kiếm ý của hắn là nhìn không tới đây, hắn chỉ có thể cảm nhận được. Tại cảm thụ của hắn cùng điều khiển xuống, kiếm ý của hắn thời gian dần qua tại áp xúc. Trong tràng, đột nhiên bộc phát ra một đạo nổ vang, Dương Diệp trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, toàn bộ phòng tu luyện cũng lập tức sụp xuống hóa thành bột mịn. Đã qua không sai biệt lắm trọn vẹn 2 canh giờ, Dương Diệp mới từ trên mặt đất bò lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đầu vẫn còn bốc lên sao kim. Hắn tự nhiên là đã thất bại đấy. Tại kiếm ý áp xúc tới trình độ nhất định lúc, hắn một cái không có khống chế tốt, sau đó kiếm ý phát nổ, đón lấy hắn tựu đã bay. Mà cái này kiếm ý phát nổ về sau cắn trả, đó là trực tiếp thương linh hồn hắn cùng tinh thần lực đấy. Cái loại này tư vị, thật sự không dễ chịu. Lại nghỉ ngơi không sai biệt lắm nửa canh giờ, Dương Diệp cái này mới một lần nữa đổi một cái phòng tu luyện, sau đó tiếp tục khai thủy. Lúc này đây, hắn không dám như trước khi như vậy lỗ mãng rồi. Hắn vốn là thi triển ra kiếm vực, sau đó tại khai thủy phóng xuất ra kiếm ý, đem làm phóng xuất ra kiếm ý tại kiếm vực nội áp xúc sau một lát. Dương Diệp hai mắt lập tức phát sáng lên, bởi vì hắn phát hiện, tại kiếm vực nội, hắn giác quan vượt ra khỏi bình thường ít nhất gấp 10 lần đã ngoài. Nói đơn giản một chút tựu là, tại kiếm vực nội, kiếm ý cho dù là xuất hiện từng chút một vi diệu biến hóa hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Gấp 10 lần, đó là cái gì khái niệm? Cái này ý nghĩa nếu là hắn tại kiếm vực nội tu luyện kiếm kỹ, hoặc là khác, đem so với tại kiếm vực ngoại ít nhất đơn giản gấp 10 lần đã ngoài. Kiếm vực, cái này một mực lại để cho hắn cảm thấy là gân gà đồ vật. Nguyên đến khủng bố như vậy. Đương nhiên, trước kia là không có khủng bố như vậy đấy. Hiện tại sở dĩ khủng bố như vậy, hẳn là hắn cảnh giới tăng lên nguyên nhân. Mà Dương Diệp cuộc đời này trong nội tâm cũng nhịn không được nữa tại chửi mình ngu xuẩn. Bởi vì cho tới nay, hắn vẫn muốn dùng như thế nào kiếm vực đến công kích, nhưng lại không ngờ qua kiếm vực khác tác dụng, ngược lại là dùng qua kiếm vực đến phục chế pháp tác. Nhưng là, thế gian nào có nhiều như vậy pháp tác cho hắn đến phục chế? Bất kể như thế nào, phát hiện này làm cho Dương Diệp mừng rỡ như điên. Bởi vì giờ phút này lên, hắn phát hiện kiếm vực cũng không gân gà. Không chỉ có không gân gà, vẫn còn so sánh hắn tưởng tượng muốn khủng bố. Đã có kiếm vực tại, về sau hắn tu luyện bất kỳ vật gì, cơ hồ cũng có thể đạt tới học cấp tốc. Cách chương.